Bách Luyện Thành Tiên, chương 3469, vừa thấy đã yêu. Góc truyện audio.com, quang âm dễ dàng qua, nhưng đối với bọn họ cảnh giới này tu tiên giả mà nói, cũng coi như không được cái gì, đình lâu cũng là không vội, coi như là ra ngoài du lịch, hắn nguyên vốn là muốn phải tìm cơ duyên, đem hậu kỳ cảnh giới đột phá, vũ đồng giới diện tích nguyên bác. Cao thủ số lượng so nãi long giới càng thêm phần đông. Các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, ở chỗ này du lịch, cũng là không tệ lựa chọn, còn có thể nghe ngóng mộng như yên hạ lạc, chân chân chính chính nhất cử lưỡng tiện, nói vui đến quên cả trời đất có chút quá mức, nhưng cái này bách niên quang âm, đối với vọng đình lâu mà nói, chắc chắn không có gì gian nan chỗ, nhưng mà tu tiên giới nhiều hiểm ác. Vọng đình lâu tại vũ đồng giới du lịch, lại cũng khó tránh khỏi gặp phải khó khăn trắc trở. Hắn thân là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, thực lực đã là không tầm thường, có thể người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, những lời này, bất luận thế tục, hay vẫn là tại tu tiên giới, đều là hoàn toàn giống nhau sai. Sự tình muốn theo nửa năm trước nói lên, vọng đình lâu ra ngoài tầm bảo. Kết quả trong lúc vô tình quấn vào một hồi vòng xoáy. Tuy nói là ngoài ý muốn chi cố, nhưng ngay lúc đó tình cảnh, chắc chắn là hiểm ác cực kỳ. Vọng đình lâu thi triển tất cả vốn liếng, đều không thể theo khốn cảnh trong đào thoát, lập tức muốn vẫn lạc, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm lại gặp Vạn Giao công chúa. Vạn Giao công chúa, chính là ba đại yêu vương chi Vạn Giao vương ái nữ. Thân phận cao quý vô cùng, bản thân càng có được độ kiếp sơ kỳ thực lực, truyền thuyết cái này vị công chúa tính tình nuông chiều vô cùng. Yêu nhất ra ngoài du lịch, may mắn gặp dịp, cùng vọng đình lâu bọn người đụng vào nhau, vốn là vài tên phân thần ký tu sĩ ân oán gút mắc. Cùng cái này vị công chúa điện hạ chút nào quan hệ cũng không. Tu tiên giới gió tanh mưa máu nhiều vô số kể. Vị này Vạn Giao công chúa cũng không có ý định đi xen vào việc của người khác. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nhìn thấy vọng đình lâu, vốn là hai người chưa bao giờ thấy qua, có thể trên thế giới có lẽ thực sự vừa thấy đã yêu vừa nói. Chỉ liếc, vị này Vạn Giao công chúa liền phương tâm khả khả, trong nội tâm rốt cuộc cho không dưới những người khác rồi. Đằng sau kết quả không cần đề. Đã Vạn Giao công chúa đối với vọng đình lâu vừa thấy đã yêu rồi. Há lại sẽ có không xuất thủ tương trợ chi lý. Nàng nguyên vốn là độ kiếp kỳ. Thân phận càng là cao quý vô cùng. Chính là vài tên phân thần ký tu sĩ nào dám cùng nàng là địch. Tự nhiên là nghe ngóng rồi chuồn. Vì vậy đình lâu vận khí không tầm thường. Nhất định có quý nhân tương trợ. Sai sót ngẫu nhiên, cái này cái mạng nhỏ nhi cũng tự bảo trụ. Vọng đình lâu tự nhiên trong nội tâm cảm kích, có thể Vạn Giao công chúa cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía không thôi. Đằng sau kết quả không cần đề, Vạn Giao công chúa liền cùng vọng đình lâu đồng hành, nói mình cũng là ra ngoài du lịch, không bằng đáp cái bạn nhi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đình lâu tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng đối phương với mình có ân cứu mạng. Cái này cự tuyệt, tự nhiên là nói không nên lời đi, vì vậy một đường đồng hành, Vạn Giao công chúa quả nhiên cũng cho hắn không ít trợ giúp chiều ứng. Bình tâm mà nói, đình lâu là thực cảm kích cái này vị công chúa, có thể không lâu về sau, cái này vị công chúa lại như hắn thổ lộ hâm mộ chi tình. Nói muốn cùng vọng đình lâu kết thành song tu đạo lữ. Ha ha, cái này vị công chúa nếu như thế đa tình, đình lâu huynh sao không lấy thân báo đáp, nhằm báo thù ân cứu mạng. Lâm Hiên nghe được là buồn cười vô cùng, không nghĩ tới vọng đình lâu sẽ gặp phải loại sự tình này, đương thật thú vị. Đạo hữu tội gì giễu cợt ta? Chấm, vọng đình lâu trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, chưa nói tới giễu cợt. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nguyên vốn cũng không có cái gì không ổn, huống chi cái này vị công chúa thân phận cao quý vô cùng. Đình lâu huynh nếu là có thể làm Vạn Giao vương con rể, trường sanh bất lão đều có thể, Lâm Hiên bên khóe miệng hay vẫn là mang theo vui vẻ. Nguyệt Nhi cũng là khéo cười tươi đẹp làm sao, cũng may cuối cùng là trầm mặc không nói. Đạo hữu vẫn còn giễu cợt cùng ta, Vạn Giao Vương thì như thế nào? Ta Vọng Đình Lâu cho dù muốn đi đến Trường Sinh Chi Lộ, cũng sẽ không biết dựa vào những thủ đoạn này. Ân, đạo hữu có chí khí. Bất quá, thế nhưng mà ghét bỏ vị công chúa kia điện hạ xấu chút ít. Đối với Vạn Giao công chúa, Lâm Hiên hiểu rõ không nhiều lắm. Bất quá vừa rồi, nhưng lại rút sạch lật ra thoáng một phát điển tịch. Cái này vị công chúa dung mạo lại không đề, nghe nói nhưng lại béo được không hợp thói thường. Vốn là yêu tộc hóa thành hình người, dung mạo đều là không tệ, dáng người cũng đều là rất cân xứng. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này Vạn Giao công chúa nhưng lại ngoại lệ người, béo được không hợp thói thường. Nghe nói cánh tay so thường nhân đùi còn thô, cho nên mọi người sau lưng đều lặng yên xưng hô nàng là Bàn Giao công chúa. Vốn chỉ là béo đi một tí còn không có gì, mấu chốt là cái này vị công chúa điện hạ tính tình. Đó cũng là cổ quái đến cực điểm, táo bạo dễ giận, mỗi lần ra ngoài, tổng có thể được tội không ít tu tiên giả. Chỉ là nàng là Vạn Giao Vương ái nữ, những không may kia tu sĩ tự nhiên cũng không dám thật sự cùng nàng sinh khí. Nhưng mà Vọng Đình Lâu lại lắc đầu, ta biết rõ cái này vị công chúa tính tình không phải quá tốt. Nhưng nàng đối với ta đương coi như không tệ, ta cũng không phải ngại nàng mạo xấu, mà là từ khi Như Băng qua đời, ta thật sự không có ý tái giá, cho nên chỉ có thể cô phụ cái này vị công chúa một phen ý tốt. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, nhớ rõ tại nhân giới thời điểm, Vọng Đình Lâu thế nhưng mà nạp không ít thiếp, như thế nào hiện tại, nhưng lại không có ý tái giá, biến thành đa tình hạt giống. Đến tột cùng là thật là giả, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, bán tín bán nghi, có thể xem Vọng Đình Lâu biểu lộ, hết lần này tới lần khác rồi lại là thành khẩn vô cùng. Không giống như là hầu môn loạn ngữ, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới. Nói toạc ra, mình cùng Nguyệt Nhi, chỉ là hiếu kỳ, đối phương có nguyện ý hay không cưới vợ, thực cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cảm thấy thoải mái. Chờ Vọng Đình Lâu, nói tiếp xuống dưới, về sau như thế nào? Về sau, Vọng Đình Lâu trên mặt, lộ ra cười khổ chi sắc, ta tự nhiên là không muốn, đã hết lượng nói được uyển chuyển chút ít. Có thể vị kia Vạn Giao công chúa lại giận tím mặt. Nói ta không biết phân biệt, về sau không hài lòng, nàng trong cơn giận giữ ra tay đem ta chế trụ, nói bất kể như thế nào, chính là nó yêu thích ta, đời này kiếp này, nhất định phải gả cho ta. Lâm Hiên nghe được một hồi im lặng, cái này vị công chúa điện hạ, quả nhiên là biêu hãn vô cùng, cái kia về sau, ngươi lại là như thế nào trốn tới hay sao? Không phải không thừa nhận, Lâm Hiên cũng có bát quái tâm lý, dù sao chuyện như vậy, đặt ở tu tiên giới, đó cũng là phi thường kỳ lạ quý hiếm. Về sau, ai, một lời khó nói hết, nói ngắn lại, ta là đem hết tất cả vốn liếng, thật vất vả, mới thoát ra đến rồi. Vọng Đình Lâu nói đến đây, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, hạnh tốt chính mình thoát được nhanh chóng. Nếu không cử hành xong tu đại điền, gạo nấu thành cơm, vậy cũng tự hối hận thì đã muộn. Xem tại Chuan Phao, VN, cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Vạn Giao Cốc, nói là sơn cốc, nhưng mà lại dãy núi phập phồng. Liếc trông không đến cuối cùng chỗ. Trong núi yêu khí, càng là dồi dào vô cùng. Kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là, chim quý hiếm tiên hạc, càng là nhiều vô số kể. Nói là thần tiên phúc địa cũng không đủ, ba đại yêu vương chi Vạn Giao Vương động phủ, hoàn cảnh tự nhiên là mỹ diệu đến cực điểm, mà giờ khắc này, ở đằng kia yêu khí nhất đậm đặc chỗ. Đã có cả kinh thiên gào thét truyền ra, phế vật, đều là phế vật, các ngươi nhiều người như vậy, rõ ràng lại để cho Đình Lâu một người chạy thoát, rõ ràng còn có lá gan trở về gặp ta. Chấm, cách chương.